Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 tu luyện ngũ hành trận, lưỡi mắc kiếm ân tĩnh huyền phù ở kim sắc tinh thể phía trên. Thạch Thiên Tắc móc ra cái thứ hai cổ khí, mộc thần trượng khí linh đó là bất tử lão nhân. Tự nhiên sẽ không kháng cự cái gì, ngược lại là thập phần chủ động liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thạch Thiên trong cơ thể. Sau đó huyền phù ở màu xanh biếc tinh thể phía trên. Ngay sau đó, Thạch Thiên lại móc ra phiên hải kỳ. Phiên hải kỳ Thạch Thiên còn chưa thế nào sử dụng quá, như muốn thu vào trong cơ thể, lại là bị một ít kháng cự. Bất quá Thạch Thiên cũng không thèm để ý. Trong cơ thể đại biểu thủy nguyên tố màu lam thủy tinh trung bộc phát ra một cổ thuần tịnh thủy nguyên tố năng lượng, truyền lại tới rồi phiên hải kỳ bên trong. Phiên hải kỳ đã chịu thủy nguyên tố năng lượng lễ rửa tội. Đối với Thạch Thiên cũng không ở kháng cự, ngoan ngoãn bị thu vào trong cơ thể. Huyền phù ở màu lam thủy tinh phía trên. Theo sau Thạch Thiên liền bảo chế đúng cách, đem chín dương châu cũng thu vào trong cơ thể. Đến nỗi huyền hoàng một hơi côn, bởi vì ở chung lâu rồi, cũng không có sinh ra cái gì kháng cự, thực nhẹ nhàng liền thu vào trong cơ thể. Huyền phù ở màu vàng tinh thể phía trên. Kể từ đó, năm kiện cổ khí liền toàn bộ bị Thạch Thiên thu vào trong cơ thể. Thật sâu phun ra một hơi, sau đó Thạch Thiên một lần nữa nhắm hai mắt lại, ở hắn khống chế hạ, năm viên tinh thể đồng thời phóng xuất ra tinh thuần nguyên tố năng lượng, đem huyền phù ở phía trên năm kiện cổ khí trong bọc lên. Chờ đến năm kiện cổ khí tất cả đều bị bao vây một tầng thật dày nguyên tố năng lượng lúc sau, Thạch Thiên ấn đường chỗ tinh thần lực cũng từ giữa trào ra, thúc đẩy năm viên tinh thể bay nhanh xoay tròn lên. Cùng với năm viên tinh thể xoay tròn, phân biệt bị nguyên tố năng lượng bao bọc lấy năm kiện cổ khí cũng cùng nhau xoay tròn lên. Tại đây xoay tròn bên trong, thỉnh thoảng sẽ có từng sợi tinh thuần nguyên tố năng lượng từ năm cái tinh thể chung lao ra, sau đó rơi vào đối ứng thuộc tính cổ khí phía trên. Mà năm cái tinh thể tắc sẽ bởi vì nguyên tố chi lực trôi đi mà tiểu thượng một ít. Đây là Thạch Thiên phương pháp, không phải đem năm kiện cổ khí phân biệt cùng hắn ngũ hành năng lượng dung hợp, mà là dùng năm loại năng lượng phân biệt cùng năm kiện cổ khí dung hợp. Liền giống như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau, một lần chỉ dung hợp một sợi, theo thời gian trôi qua, liền sẽ dần dần đem sở hữu năng lượng đều cùng cổ khí dung hợp ở bên nhau. Đến lúc đó, ngũ hành đại trận tự nhiên là có thể đủ thành hình, chẳng qua loại này phương pháp sẽ tương đối hao phí thời gian, nhưng là có thể 100% thành công. Hao phí điểm này thời gian cũng liền không tính cái gì. Thành phố Di nơi tụ tập, có Thạch Thiên lưu lại tiêu thần, sương mù linh chờ một chúng tang thi hộ vệ, nơi tụ tập cũng ổn định mà vững vàng phát triển. Mà làm Thạch Thiên tỷ tỷ Thạch Thanh Thanh tự nhiên là giống như Thái Thượng Hoàng giống nhau địa vị. Nói ra đi nói thật liền giống như thánh chỉ giống nhau. Có cái gì thứ tốt cũng đều là cung nàng sử dụng. Cho dù là Mạnh Hân cùng Lâm Tinh đều phải dựa xếp sau. Tuy rằng Thạch Thanh Thanh trên cơ bản đều sẽ cùng các nàng chia sẻ thôi. Hôm nay gió lạnh cùng Hắc Long hai người mang theo một đám biến dị giả đi ra ngoài săn thú. Ngoài ý muốn săn giết một đầu tứ giai biến dị mãnh hổ, đem trong đó một nửa đều cho Thạch Thanh Thanh. Thạch Thanh Thanh còn lại là đem Lâm Tinh, Mạnh Hân cùng với Dạ Hương toàn bộ gọi vào cùng nhau. Đương nhiên còn có Hồng Linh cùng Vương Thiên Kỳ này hai cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Tiểu nha đầu cùng phụ trách chiếu cố các nàng Tôn Tiệp. Sau đó là một hồi hổ cốt yến. Hổ thịt vốn chính là đại bổ chi vật. Huống chi là biến dị lúc sau biến dị mãnh hổ. Thịt chất càng là tươi mới dị thường. Mấy nữ đều ăn cái gì vui vẻ. Ngay cả Vương Thiên Kỳ cùng Hồng Linh hai cái tiểu nha đầu đều một người ôm một cái xương cốt đại. Gặp mà ni nôn, mấy nữ trò chuyện thiên, ăn hổ thịt, ngồi ở thạch thanh thanh bên cạnh Mạnh Hân lại đột nhiên che miệng lại. Nôn khan hai tiếng, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Một bên Lâm Tinh mở miệng hỏi. Đúng vậy, Mạnh Hân, ngươi làm sao vậy? Thạch thanh thanh cũng thập phần quan tâm hỏi. Ta cũng không biết. Chính là cảm thấy có điểm ghê tởm mà ni, Mạnh Hân trả lời nói. Ta biết, mụ mụ trong bụng có một cái vật nhỏ, một bên vùi đầu ăn nhiều Hồng Linh đột nhiên giơ tay nói. Có cái vật nhỏ, tính tính nhật tử, tiểu thiên đi rồi đại khái một tháng tả hữu. Chẳng lẽ, thạch thanh thanh nói nhỏ một câu, ngay sau đó đối với ngoài cửa hô. Mau đi đem Lý Đại Phu gọi tới, ngoài cửa chính nghe hổ thịt chảy nước miếng đứng gác binh lính. Nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, hướng tới bên cạnh phòng khám chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi kêu Đại Phu làm gì a? Ta chỉ là có điểm ghê tởm thôi, lại không sinh bệnh, Mạnh Hân khó hiểu hỏi. Ngươi một hồi sẽ biết, thạch thanh thanh ý vị thâm trường nói. Hảo đi, Mạnh Hân vẻ mặt nghi hoặc gật gật đầu, nhưng là một bên Lâm Tinh tựa hồ minh bạch cái gì. Một lát sau, một cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nữ tử liền dẫn theo cái hòm thuốc đi đến. Sau đó hỏi, thủ lĩnh có chuyện gì sao? Ngươi cấp Mạnh Hân nhìn xem thân thể, thạch thanh thanh trực tiếp sảng khoái nói là... Lý Đại Phu đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến Mạnh Hân bên người, bắt lấy Mạnh Hân thủ đoạn, cho nàng đem bắt mạch, ngay sau đó nhìn Mạnh Hân liếc mắt một cái, sau đó mở ra cái hòm thuốc, lấy ra ống nghe bệnh, ở Mạnh Hân bụng nhỏ chỗ nghe xong lên, lại là một cái Trung Quốc và phương Tây nối liền bác sĩ. Một lát sau, Lý Đại Phu mới đứng lên, cười nói, chúc mừng a, ngươi đây là mang thai, ta mang thai. Mạnh Hân vẻ mặt ngạc nhiên nói, thạch thanh thanh nghe vậy, tác lộ ra một mặt vui mừng. Sau đó đối diện khẩu lính liên lạc nói, đi nói cho mọi người, ta đệ đệ có hài tử. Nơi tụ tập bãi yến chúc mừng ba ngày, lính liên lạc nghe vậy. Lập tức liền lại lần nữa chạy đi ra ngoài. Hắn muốn đi đem chuyện này nói cho Trần Cận Nam, làm Trần Cận Nam lại phái người nói cho toàn bộ nơi tụ tập. Bác sĩ, ta trong bụng hài tử thế nào? Mạnh Hân từ lúc ban đầu kinh ngạc phản ứng lại đây lúc sau. Bắt lấy Lý Đại Phu tay áo hỏi. Lời vừa nói ra, mấy người phụ nhân ánh mắt tất cả đều dừng ở Lý Đại Phu trên người. Các nàng đều nghĩ tới một sự kiện. Thạch Thiên là tang thi. Kia hắn hài tử. Có thể hay không cũng là tang thi đâu. Lý Đại Phu tự nhiên cũng minh bạch Mạnh Hơn những lời này ý tứ. Nghĩ nghĩ trả lời nói. Phòng khám thiết bị quá kém. Ta cũng không biết cụ thể tình huống. Lại quá 2 tháng hẳn là sẽ có cụ thể kết quả, hiện tại không có biện pháp phán đoán sao? Thạch Thanh Thanh truy vấn nói, ta không có gì biện pháp, nhưng là với đại nhân nơi đó hẳn là có thể, Lý Đại Phu trả lời nói. Nàng trong miệng với đại nhân đúng là Vu Thiên Tụ, chúng ta đi phòng thí nghiệm mà ni, Thạch Thanh Thanh thập phần quyết đoán nói. Đại gia đối chuyện này đều phi thường quan tâm, trực tiếp liền ngồi lên ô tô, một đường chạy như bay đến phòng thí nghiệm sở tại. cửa cảnh vệ tự nhiên sẽ không ngăn trở các nàng. Mấy nữ một đường thông suốt đi tới phòng thí nghiệm nội. Đang ở làm thực nghiệm Vu Thiên Tụ cũng thực mau đón đi lên. Mở miệng hỏi, các ngươi vài vị như thế nào tới? Có cái gì phân phó sao? Vu Thiên Tụ, Mạnh Hân mang thai, ngươi cấp kiểm tra một chút. Hài tử khỏe mạnh sao? Thạch Thanh Thanh trực tiếp sảng khoái nói. Các ngươi là sợ hài tử là tang thi đúng không? Ngươi làm Hồng Linh kiểm tra một chút thì tốt rồi. Nàng là có thể cảm nhận được sinh mệnh dao động. Chỉ cần nàng có thể cảm ứng được sinh mệnh dao động liền không thành vấn đề. Vu Thiên Tụ mở miệng. Nói, đệ tam càng, mặt sau còn có canh một. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.